Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng dùng nửa tháng trời một bước một quỳ cầu đến trước cửa chùa. Nghe nói cô suýt nữa nhảy lầu thì lại chạy nhanh về. Biết được chân tướng, họ không kiềm được tức giận. Đường Nguyệt phối hợp với Diệp Thù Yến tra ra chứng cứ công ty Giang Gia trốn làm tậu thuế. Đường Kim Hâm trực tiếp đầu tư tiền cho công ty đối thủ nhà họ Giang, chỉ mong nhà họ Giang sụp đổ. Tóm lại, chưa tới nửa năm, chuỗi tài chính nhà họ Giang đứt gãy, công ty phá sản, mỗi người gánh một món nợ khổng lồ. Bấy giờ người nhà họ Giang quỳ lại Diệp Thù Yến và vợ chồng Diệp Thù Hồng nhưng không được tha. Nhà họ Diệp thống hận Giang Miểu hủy diệt tất cả của họ. Người hai nhà lôi xé túi bụi, mà đầu sỏ Giang Miểu là đối tượng căm hận chung của bọn họ. Họ sợ lại đắc tội Diệp Thù Yến, không chỉ có không mời luật sư giỏi cho cô ta, còn đặc biệt cho người đưa cô ta đến nhà giam nữ Hắc Huyền. Giang Miểu ở đây liên tiếp bị thương, thậm chí tự sát, nhưng Diệp Thù Yến đều cho cô ta trị liệu tốt nhất. Mà bản thân trong mộng, sau chuyện này cũng nhận rõ tâm ý mọi người. Người nhà họ Đường, Diệp Thù Yến, bao gồm cả cô, Noãn Noãn, Noãn Noãn, Đường Noãn mở mắt ra, thấy Diệp Thù Yến râu ria xồm xoàm. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh tiều tụy như vậy. Nhất thời cô không phân rõ đó là Diệp Thù Yến trong mơ hay là Diệp Thù Yến thật, nhưng cô cũng rất rõ, họ thực sự luôn là một người. Trong mơ cô không giống như hiện thực, trong mơ cô không đọc được quyển sách đó, thế nên vẫn luôn tuân theo lý niệm mình và Diệp Thù Yến là kiểu sinh hoạt hôn nhân hợp tác. Nhưng cuối cùng họ vẫn yêu nhau. Đường Noãn giang hai tay với Diệp Thù Yến, nhõng nhẽo nói, ôm, ánh mắt Diệp Thù Yến ôn nhu, cúi đầu ôm chặt cô vào ngực. Sao em ngủ lâu thế? Làm anh sợ muốn chết. Đường Noãn nói, em lại ở trong giấc mơ. Ừ, anh biết, anh vừa mới nghe thấy. Ánh mắt Đường Noãn rơi lên người hai vợ chồng Đường Kim Hân sau lưng Diệp Thù Yến. Đường Phi Lý Thu Thu, thậm chí Đường Bôn cũng ở đây. Đường Bôn đỏ mắt tiến lên, chị Noãn, chị cũng ngủ lắm quá rồi đó, 5 ngày, nếu chị không tỉnh lại, bà mẹ cũng muốn đến chùa Vạn Giai luôn. Đường Noãn buông Diệp Thù Yến ra, nhào qua chỗ Đường Kim Hân và Thẩm Kim Hoa. Ba, mẹ, cảm ơn hai người. Đường Kim Hân tay sờ đầu cô, đứa nhỏ ngốc, cảm ơn gì chứ? Nhưng giọng ông ấy không kìm được mà nghẹn ngào. Con đúng ra muốn hù xê, hát, ế, tê ba mẹ. Mắt Thẩm Kim Hoa cũng đỏ hoe. Đường Phi sắp tới, sờ từng người, người một nhà ôm nhau vừa khóc vừa cười. Đường Nguyệt gõ cửa đi vào. Đường Noãn thấy cô ấy thì hơi ngại ngùng. Chị, sao chị cùng về rồi? Đường Nguyệt. Em xảy ra chuyện lớn như vậy sao chị có thể không về được? Con mới vừa trao đổi với cảnh sát. Bên phía Giang Miểu không có luật sự tốt. Tội cố ý g, y, ế, c người là không chạy được. Người Đường ra sắc mặt đều lạnh. Đường Kim Hân hỏi, có thể xử tử hình không? Đường Nguyệt nói, Noãn Noãn không có chuyện lớn. Bản thân cô ta sớm có ứng đối. Dù luật sư không tận lực, chuyện này cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng. Cô ta không được phán xử tử. Đại khái là khoảng 20 năm. Đường Phi tức giận, người C, H, E, T thì muộn rồi. Cô ta chính là ôm mục đích muốn người chết. Đường Nguyệt dịu dàng nói, đừng lo lắng. Thực ra chị vốn đang lo à ta bị tử hình. Nói đến đấy, giọng cô ấy càng thêm dịu dàng. Chết liền thì tiện nghi cho ả quá. Người nhà họ Đường nghe Đường Nguyệt nói như vậy, nhìn sắc mặt Diệp Thù Yến, biết hai người có dự tính. Họ không hề dối rắm nữa. Mấy ngày nay chuyện Diệp Thù Yến nhắm vào Giang Gia họ cũng nhìn thấy. Anh gần như cực kỳ hận bọn chúng. nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Giang Miểu. Cái này, Đường Nguyệt đưa điện thoại cho Đường Noãn, là lúc cảnh sát điều tra vật tư của Giang Miểu hát hiện ra. Tuy rằng không phải chuyện lớn, nhưng có liên quan đến hai em. Em xem thử đi, cách chương.